Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, tham dự thịnh hội. Thạch Hạo hơi có chút kinh ngạc, lấy ông Nam tình tư chất, kỳ thật đột phá tiên nhân đều là khó khăn, huống chi còn muốn đột phá ngân linh tiên. Bất quá, đối với cái này hắn tự nhiên chỉ có vui vẻ phần. Đây là nơi nào? Ông Nam Tình nhìn hai bên một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc, chờ chút lại nói cho ngươi. Thạch Hạo nói ra, lôi kéo ông Nam Tình liền đi. Ông Nam Tình đương nhiên sẽ không phản kháng, đi theo Thạch Hạo rời đi, tiến vào bọn hắn tiểu viện. Nghe Thạch Hạo nói chuyện đã xảy ra, ông Nam Tình mới ý thức tới, nguyên lai tại nàng bế quan thời điểm, Thạch Hạo đều đã trải qua thứ gì. Nàng vốn cho rằng chính mình rảo bước tiến lên ngân linh tiên đằng sau, chẳng những không cần lại kéo Thạch Hạo chân sau, thậm chí còn có thể giúp được Thạch Hạo. Thế nhưng là Thạch Hạo lẫn vào cũng quá nghiêu bức, cái này đều thành tiên vương chi tử rồi, lấy thân phận của hắn bây giờ cũng liền quần tinh chi đỉnh đi ra nhân tài có thể cùng Thạch Hạo ganh đua, mà lại nhiều lắm là chính là luận bàn một chút, cái nào lại dám hạ sát thủ? Ta không thể đi chung với ngươi sao? Ông Nam Tình hỏi. Nàng cũng muốn đi đại hoang cảnh, không phải nàng muốn tranh cái gì, mà là nàng liền muốn cùng Thạch Hạo sánh vai chiến đấu. Thạch Hạo chậm rãi lắc đầu, hẳn là không được, bằng không danh ngạch cũng sẽ không khẩn trương, chỉ cần mang lên tiên cư, cơ hồ muốn vào bao nhiêu người liền vào bao nhiêu người. Còn muốn hạn chế cái gì danh ngạch? Đi đều là tiên vương truyền nhân, cho nên tiên cư tuyệt không phải cái gì xa xỉ phẩm, cho nên không có khả năng lưu lại tiên cư như thế một cái sơ hở lớn. Ông Nam Tình lộ ra thần sắc không muốn. Trước đó nàng một mực tại tu luyện, thật vất vả tu đến nàng cho rằng có thể tình trạng, có thể cùng Thạch Hạo kề vai chiến đấu, có thể Thạch Hạo nhưng lại muốn một mình đạp vào hành trình. Mà lại, chuyến đi này cũng không biết phải bao lâu, nàng sẽ tưởng niệm đến nổi điên. Thạch Hạo thì là nhẹ nhàng kéo đi một chút nàng. Yên tâm, ta sẽ rất nhanh trở về. Ông Nam Tình gật đầu. Nàng biết Thạch Hạo truy cầu, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không kéo Thạch Hạo chân sau. Tại ngươi trước khi lên đường, mỗi ngày bồi tiếp ta. Nàng nói ra, tốt, trong mấy ngày kế tiếp, Thạch Hạo mỗi ngày đều là bồi tiếp ông Nam Tình, anh em, hoàn toàn buông xuống tu luyện, dù sao liền mấy ngày, xem như khó được buông lỏng. Lại nói, một mực căng thẳng cũng không hợp con đường tu luyện. Bất quá, 7 ngày sau đó, mãi cho tới lúc rời đi, đại hoang cảnh mở ra sắp đến, Huyền Băng Tiên Vương như cũ tại bế quan khổ tu. Do Giang Nhất Huyền mang theo Thạch Hạo tiến đến, một vị Ngọc Tiên dẫn dắt, dù là không có Tiên Vương tốc độ nhanh, nhưng dùng tới Tiên Vương cho đạo cụ đặc thù, y nguyên 10 phần mau lẹ. Vẻn vẹn một tháng sau, bọn hắn liền đi tới địa phương, khó trách thế lực khác căn bản không có tham dự tư cách. Bởi vì đại hoang cảnh vị trí là tại quần tinh chi đỉnh. Đương nhiên, cái này quần tinh chi đỉnh cũng không có bị bất kỳ một thế lực nào chiếm lĩnh. Chính là một khối nổi bồng bềnh giữa không trung hòn đảo. Mà sở dĩ không có vị nào tiên vương lựa chọn ở chỗ này thành lập đạo tràng, cũng hẳn là cân nhắc đến, nếu là làm như vậy, tương đương với đem đại hoang cảnh vòng thành tài sản riêng. Này sẽ lọt vào khắp thiên hạ tất cả tiên vương phản đối. Không nhất thiết phải thế. Như loại này ngân linh tiên tham dự, việc nhỏ, đương nhiên không có khả năng kinh động đến bất kỳ một vị tiên vương. Cho nên, đến đây nơi này ngân linh tiên đều là do Ngọc Tiên dẫn đội. Tại quần tinh chi đỉnh tới nói, xuất động mấy cái Ngọc Tiên tự nhiên cũng là việc rất nhỏ. Thạch Hạo, một cái tiếng kinh hô vang lên, chỉ gặp Ô Nguyệt Di bước nhanh tới. trên gương mặt xinh đẹp viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản cùng gặp quỷ giống như, làm sao có thể ở chỗ này nhìn thấy Thạch Hạo? Đây là chỉ có tiên vương truyền nhân mới tham ngộ cùng thịnh hội a. Thậm chí, trong nội tâm nàng dâng lên một tia ghen ghét. Ngươi người xấu này, có phải hay không cưới vị nào tiên vương hậu nhân, mới lấy được một cái danh ngạch? Đáng giận a, ngươi sẽ không tìm ta? Nàng vội vàng dừng lại, biểu lộ cũng biến thành trở nên tế nhị. Ha ha, đây không phải cái kia từ phàm giới phi thăng lên tới tiểu tiên nhân sao? Lại có người thấy được Thạch Hạo, đi nhanh tới, Quách Phàm, lúc trước Thạch Hạo ở trong xí liệt nguyên tố địa quật nhìn thấy qua. Hắn cùng Mã Bộ Phi cùng là tiên vương truyền nhân, nhưng chỉ là truyền nhân, cũng không phải là hậu nhân, không giống Hư Vô Nguyệt. Chẳng những có được tiên vương huyết mạch, thậm chí còn là con trai trưởng. Tên kia là lấy thập nhị tinh tu vi đột phá ngân linh tiên. 2 năm trước cũng đã là ngũ tinh ngân linh tiên. Hiện tại mà nói, có lẽ vẫn là ngũ tinh, nhưng cũng có thể là lục tinh. Không có cách, tiên vương con trai trưởng. Thiên phú quá cao, tiến cảnh tuyệt đối kinh người. Đúng vậy a. Ta nhớ được gọi, Thạch Hạo đúng không? Mã Bộ Phi cũng đi tới. Đừng nhìn tất cả mọi người đến từ quần tinh chi đỉnh, nhưng cũng là phân địa vị cao thấp. Tỷ như, tiên vương đích tử đích nữ địa vị rõ ràng liền muốn cao. Mà huyết mạch càng là mỏng manh, vậy địa vị khẳng định thì càng thấp kém. Mà tiên vương truyền nhân cũng là như thế. Thân đồ khẳng định nghiêu bức. Mà đồ tử đồ tôn lại khác biệt, như Mã Bộ Phi, Quách Phàm chính là tiên vương thân đồ, địa vị cũng rất cao, có thể tự nhiên so ra kém Hư Vô Nguyệt loại này. Nghe được hai người này mà nói, thật nhiều tiên vương truyền nhân đều là nhìn lại, đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt, một bộ xem trò vui bộ dáng. Tại đại hoang cảnh mở ra trước đó, ngược lại là có thể đuổi một ít thời gian. Ô Nguyệt Di lập tức hướng về Mã Bộ Phi hai người nhìn lại. Sắc mặt không vui cực kỳ. Nàng có thể đối với Thạch Hạo bất mãn, nhưng là tuyệt không cho phép người khác nhục nhã Thạch Hạo. Xin lỗi, nàng xâm nhiên nói ra. Mã Bộ Phi hai người đều là suy nhiên. Bọn hắn thế nhưng là tiên vương chi đồ, lại để cho hướng một cái phàm giới phi thăng lên tới tiểu tử xin lỗi. Mặt của ngươi có lớn như vậy sao? Nếu như chúng ta không đâu, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng chúng ta khai chiến hay sao? Quách Phàm bật cười nói, ngươi mặc dù là tiên vương đích nữ, càng thụ tiên vương sủng ái, thế nhưng là chúng ta cũng là tiên vương chi đồ, mà lại phân biệt đối ứng hai vị tiên vương. Cho nên, dù là Ô Nguyệt Di đem cáo trạng đến Hồng Võ Tiên Vương nơi nào đây, vị này Tiên Vương cũng đến suy tính một chút, có phải hay không phải hướng hai vị Tiên Vương đồng thời nổi lên. Đương nhiên, bọn hắn tuyệt đối không thể chân chính đến nhục nhã Ô Nguyệt Di. Bằng không mà nói, Tiên Vương chắc chắn sẽ nổi giận, không ai ngăn nổi, hiện tại thôi không quan trọng. Bọn hắn nhằm vào chỉ là Thạch Hạo mà thôi. Ô Nguyệt Di khó thở. Thế nhưng là, nàng hiện tại bất quá nhị tinh ngân linh tiên, tuyệt đối không thể nào là hai người này đối thủ. Sư huynh, nàng lập tức kêu lên. Lần này nàng là cùng sư huynh Lâm Hoành Đạo cùng đi đến. Mà Lâm Hoành Đạo mà nói, đây chính là Hồng Võ Tiên Vương đệ tử thân truyền, võ đạo thiên phú cao đến kinh người. Rất sớm trước đó liền tu đến cửu tinh ngân linh tiên. Chỉ là vì tiến đại hoang cảnh, Lâm Hoành Đạo mới chậm chạp không có đột phá. Lấy Lâm Hoành Đạo thực lực, một cái đánh hai cái cửu tinh ngân linh tiên khẳng định không có vấn đề. Lúc này, một tên nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra, hướng về Ô Nguyệt Di mỉm cười, ánh mắt ôn nhu cực kỳ. Sư muội, gặp được phiền toái gì? Sư huynh, người giúp ta giáo huấn hai người kia. Ô Nguyệt Di phân biệt chỉ Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, Quách Phàm, Mã Bộ Phi đều là lộ ra một vòng vẻ khẩn trương. Lâm Hoành đạo, đây là cùng bọn hắn cùng một thời đại người, nhưng là đối phương rảo bước tiến lên cửu tinh ngân linh tiên thời gian, chí ít so với bọn hắn sớm 2000 năm, cùng là tiên vương đệ tử, thế mà lại có 2000 năm chênh lệch, có thể thấy được Lâm Hoành đạo cường đại đến cỡ nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.